Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 734, chương 738, Ngạo Khiếu Vô Địch. Canh 2, nhất thời bên trong, phương thiên địa này ở giữa tất cả ánh mắt đều sốt ruột tụ tới. Không có người đi chú ý tiểu ma vương vừa rồi là bị người cho đánh bay trở về. Giờ phút này trong mắt bọn họ chỉ có thánh cấp ngân thạch bì. Oanh long, đột nhiên trên trời cao tràn ngập bên trên màu đen sương mù. Làm cho cái này vốn là ban đêm thiên vũ trở nên càng thêm tối phai nhạt. Cơ hồ là đưa tay không gặp năm ngón tay. Lưu Du biết rõ, rốt cục có người nhịn không được muốn xuất thủ nổ súng. Nhưng Trang Bức Vương đánh xuống Giang Sơn sao lại là các ngươi muốn cướp liền đoạt sao? Từ theo bầu trời tối tăm bên trên mò xuống một cái bàn tay lớn màu đen. Hung uy tràn ngập, làm cho không gian đều chấn động lên. Cái này là một vị hóa thần cường giả nhịn không được xuất thủ. Làm, ngay sau đó, một đạo tiếng chuông vang vang vọng mà lên. Chỉ thấy tại cái kia bàn tay lớn màu đen phía trên xuất hiện không gian vặn vẹo. Một tòa thật to huyền quang chuông lớn phá không xuất thế. Tiếng oanh minh không ngừng truyền ra. Những cảnh giới kia hơi yếu người lúc ấy không kịp phòng bị. Mi tâm đều bị tiếng chuông này cho rung ra máu tươi. Không chỉ có như thế, còn có thật nhiều người đều sử dụng pháp khí. Nhao nhao chen vào một cước. Muốn tranh đoạt đến cái này ngân thạch bì, chàng diện lập tức liền tạp loạn cả lên, hóa thần cường giả đều pha tạp ở trong đó mấy vị. Lưu Du nghịch thiên mà lên, như ý kim cô bổng quét ngang chư thiên, thánh khí thần uy nếu là bị thúc động, liền ngôi sao đều muốn bị chém xuống đến, uy năng vô cùng vô tận, ông... Những cái kia bao phủ xuống lít nhít pháp khí cũng không có bởi vì thánh uy mà có chỗ lùi bước. Ngược lại điên cuồng hơn oanh sát xuống tới. Bọn họ có ít người chưa từng cảm thụ thánh uy khủng bố. Hơn nữa bọn họ không cho rằng đường đường hóa thần cảnh thực lực. Còn nhiều người như vậy sẽ thua bởi một cái nắm lấy thanh khí tiểu tử. Nhưng bọn hắn đều sai. Người khác nắm lấy thanh khí cũng có thể chống đỡ được. Huống chi là Lưu Du bản tôn, nội tâm hắn năm mới vĩnh sinh vô địch, đối diện với mấy cái này tạp ngư áp bách, cho dù là hợp nhau tấn công cũng không có thể được chỗ tốt gì. Tay hắn cầm bộc phát kim quang cây gậy đập bể cái kia huyền quang chuông lớn, tràn ngập tinh quang linh linh tinh tinh, vãi xuống phương, nhất thời bên trong, không khí có chỗ đình chỉ, thánh khí đụng tới. Quy lực quả thực không gì so sánh nổi. Bọn họ lúc này xem như minh bạch vì cái gì nhiều người như vậy giết tới. Cái này Lưu Du phản mà không hề bị lay động. Nguyên lai là sớm có chiến thắng tất cả mọi người vây công lòng tin. Oanh, lại là một gậy đánh xuống. Cái kia tràn ngập hung uy bàn tay lớn màu đen từng khúc băng liệt. Không có chút nào bắt đầu đến bất kỳ tác dụng gì. Lưu Du lạnh lùng nhìn xem giải rác tinh quang, chú ý tới tại chỗ phương xa trong hắc vụ phun ra một đạo máu tươi. Vẻn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, hắn liền một mình phá hết hai kiện đại pháp khí. Hơn nữa những người này đều quên hắn tiến vào trong lôi kiếp tràng cảnh. Không có một tia lôi điện là rơi ở trên người hắn. Giống, Lưu Du dẫn thiên hét dài một tiếng. Tiên vương dị tượng phóng lên tận trời. Vạn pháp trong nháy mắt này đụng phải sụp đổ. Không tốt, tiểu tử này so tiểu ma vương còn đáng sợ hơn. Có người trước tiên phát giác không thích hợp. Lưu Du cái này hét dài một tiếng. Đầy đủ xuyên thấu linh hồn lực lượng thần bí. Viễn siêu cái kia huyền quang chuông lớn uy lực. Thậm chí để cho hóa thần cảnh cường giả đều xuất hiện kinh dị cảm giác. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác mình ở đối mặt không phải một cái đơn giản yêu nghiệt, mà là chân chính nghịch thiên yêu nghiệt. Bọn họ tế đi ra pháp khí toàn bộ phá toái, nếu không phải bọn họ đề phòng tâm loại không có lộ ra chân dung. nếu không cái này lộ diện một cái liền thực phải nuốt hận tại cửa thứ nhất này. Đó là cái gì? Lưu Du đứng ở trong hư không kia, một tôn to lớn tiên vương pháp tướng đỉnh thiên lập địa. Khinh thường trước mắt, cái khác hóa thần yêu nghiệt tại thời khắc này cảm nhận được nhỏ bé. Cùng thiếu niên này so ra, chính mình quả thực là kém hơn nhiều lắm, nhưng là bọn họ lại không nhịn được hỏi ý kiến hỏi mình. Chẳng lẽ thân ở cùng một cảnh giới bên trong sao? Đối phương có thể cường đại đến tình trạng như vậy sao? Đây là tiên vương dị tượng, có miệng lưỡi khô không khốc nói, chỉ có thánh người mới có thể hóa ra dạng này tư thái. Nhưng tiểu tử này cũng không phải là thánh nhân a. Hơn nữa để cho người ta cảm thấy không có cách nào sống chính là, từ đối phương cái kia sôi trào khí tức đến xem, cũng không có đem hóa thần cảnh tu luyện tới đại viên mãn. Có thể gia hỏa này cứ như vậy sống sờ sờ cường đại đến loại này làm cho người mức ngưỡng vọng. Em gái ngươi, phu quân, cửu hậu bay đến trong hư không, cùng Lưu Du đứng sóng vai. Nếu như chờ một lúc thật muốn khai chiến, nàng thế tất cùng Lưu Du chung sinh tử. Về phần lão đạo kia, sớm mới vừa rồi Lưu Du gặp vây công thời điểm đường chạy. Bất quá hai người cũng lười đi để ý tới. Đây là cổ lộ trên, vốn liền không tồn tại cái gì để cho người ta đáng giá kết giao trả sau lưng minh hữu. Tiếp đó, Lưu Du bắt đầu mở miệng, ánh mắt của hắn rực rỡ ngời ngời. Trên cảnh giới áp bách trồng chất, cái này ngân thạch bì nhưng còn có ai muốn đến đoạt? Toàn trường một lần yên tĩnh trở lại, mỗi một vị tu sĩ đều đem mình đội hình che lại. Nếu như ra ngoài lên tiếng, cái kia kết quả chính là tử lộ. Cái này không có chuyện gì để nói. Nếu như không có, cái kia lão tử thu. Nếu như còn dư lại cái này hai ngày thời gian bên trong, các ngươi dám cả gan lại đến mạo phạm. Lưu Du thả ra ngoan thoại, hơi kém dừng một chút, sau đó lấy âm vang có lực ngữ khí tiếp tục uống nói. Người mạo phạm, tới một cái làm thịt một cái. Cái này nhạc đệm tấm màn rơi xuống về sau, liền lại cũng không ai dám tới gần Lưu Du, liền xem như lựa chọn chỗ tu luyện, cũng chọn rất xa, bất quá đây cũng là Lưu Du mục đích, đây mới là cổ lộ ải thứ nhất, tương lai xuống dưới rất có rất nhiều đường muốn đi, hiện tại quá tự đại bại lộ thực lực cũng không phải là cái gì sáng suốt thẳng đến. Hơn nữa vừa rồi hắn thả ra ngoài trong thần thức, xuất thủ quấy sự tình không phải là viết thông thường thiên tài. Chân chính yêu nghiệt tồn tại liền ngẩng đầu đều chưa từng động tới. Không gì đáng trách, thánh khí đối bọn hắn mà nói cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Phu quân, ngài về sau tận lực không muốn bại lộ thực lực. Bằng vào ta thấy, ngày mai sẽ là tiến quân ải thứ hai thời điểm. Cửa thứ hai là chính là một hành tinh cổ. Tồn tại lịch sử xa so với bắt đầu bắt đầu còn dài hơn lâu. Nghe nói vạn năm trước từng sinh ra trăm vị trí tôn. Tại đại thiên thế giới bên trong khá là nổi danh. Lưu Du sắc mặt giật mình. Trăm vị trí tôn, cái này cổ tinh có chút sâu a. Bắt đầu từ xưa đến cứ như vậy cực kỳ. Ngón tay tùy tiện đều có thể tách ra tới. Mà cái này cửa thứ hai thế mà ra trăm vị. Mẹ nó, cơ duyên này nhất định rất phong phú a. Đúng vậy, cái này cổ tinh cũng mệnh danh là chí tôn cổ tinh. Đến đó một bên, có lẽ hóa thần cường giả đều không lộ vẻ như vậy trông được. Cửu hậu nói chi mà nặng nhắc nhở, nơi này là cổ lộ, không phải bắt đầu, nếu như quá mức hiển lộ ra tài năng, sẽ chỉ dẫn tới họa sát thân. Tốt. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Lưu Du thận trọng gật đầu một cái, sau đó lấy ra ngân thạch bì, đưa cho cửu hậu, cái này thánh khí vừa rồi không bỏ được đánh nổ. Cho ngươi a, phu quân, ngài vẫn là để lại cho mình a. Cửu hậu kinh ngạc dưới, thậm chí có chút chấn kinh, nàng là tự nguyện đem mình kính dâng ra đi, theo lý mà nói có thể không bị chân quý. Nhưng Lưu Du đoạn đường này xưa nay cũng không có bất luận cái gì ghét bỏ chính mình ý tứ. Ngược lại đưa cho chính mình thánh giáp. Cầm a, ngươi cũng đã nói cửa thứ hai nguy cơ trùng trùng. Ngươi giữ lại dự bị. Lưu Du cưỡng ép kín đáo đưa cho cửu hậu. Chính mình nhưng biểu hiện ra vẻ mặt không sao cả. Đúng vậy a, có lẽ yêu yêu đát tại thời điểm. Cái gì thánh khí, chí tôn thần binh hắn đều chẳng thèm ngó tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.